Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 177, không có người nào cùng cô tử chơi đùa. Kỳ quái thủ nghệ đã thức tỉnh. Đan Chu Kỳ Tư diệu tưởng, cho cái kia đồng câu biến thành có thể tháo rời, mà còn đại lực giới thiệu, có thể ở phía trên lắp đặt chùy, cái đục, cái dùi, còn có thạch đao, chính là làm động tác thời điểm khả năng có đau một chút. Buổi tối ngủ có thể tháo ra. Tốt ra hỏa, Vân Tái trực tiếp cho thấy choáng. A Hồng thật bổng bổng. Ta hắn mẹ dùng sức vỗ tay. Dựa theo ngươi cái này suy nghĩ phương pháp, sớm muộn muốn tại xã hội nguyên thủy làm ra cao tới đến. Hiện tại liền bắt đầu máy móc phi thăng có phải là sớm điểm. Nói chung, vấn đề này trước để ở một bên. Thời gian rất nhanh trôi qua. Cam Bàn Thị khai hoang hành vi, cũng mới gặp công hiệu. Đốn củi tràng đã kiến thiết lên. Cây gỗ cũng lột xuống rất nhiều. Mà Đan Chu dạy cho bọn hắn bộ tộc mộc công sư. Thế nào chế tác tay chân giả. Trên cánh tay liền cần chế tác vài cái vòng đến cố định. Mà trên chân cũng là cũng giống như thế. Kẹp lại sau đó liền không có vấn đề. Còn như cái đinh, thật có lỗi. Vào lúc này không có cái này kỹ thuật. Đương nhiên, đinh cái chữ này là có. Rốt cuộc vì sao có cái chữ này? Bởi vì trong nước Kinh bên trong có một quốc gia gọi là Đinh Linh Quốc. Quốc gia này giản đơn tới nói là một đám hai chân bán nhân mã. Trời mới biết bọn hắn vì sao gọi là Đinh Linh. Bất quá đính tại đời Chu, tựa hồ là tế tự thượng đế thời gian dùng liệm bánh hoàng kim. Giản đơn tới nói là tinh luyện đi qua. Bẹp, tương tự móng ngựa vàng đồ chơi. Nói cách khác, đính tại Sơn Hải thời đại, chỉ hẳn là móng ngựa. Vân Tái nhìn xem tất cả mọi người ngọt cuộn tộc nhân. Thiếu tay ít chân đều đã đổi lại mới tay chân giả. Đại bộ phận là mảnh gỗ, một số ít là đồng kém. Mà bọn hắn mộc công sư cũng đã hoàn toàn giải những vật này chế tác cùng lắp đặt. Nguyên thủy loại này buộc chặt cách thức tay chân giả, kỳ thực cũng không khó làm. Thẻ gỗ bên trên rơi xuống vết đao dấu vết. Vân Đồ ở bên, truyền thụ Cam Bàn Thị một chút sắc nấu thảo dược cách dùng sau đó. Bắt đầu ghi chép đoạn này hành trình. Ngoặc kép, Nam Phương có Nam Chi Khâu. Hắn Tây Nam có Thạc Tý Chi Dã. Trong đó có người, Mục Cốc làm họ, chặt núi mở đường lấy hiện ở. Đế đào đường 66 năm. Quý Thu, Hống Thiên Thị không, tối mở khư tại mặt trời. Thạc Tý Chi Dã, có người viết Cam Bàn Thị. Xích Phương Thị Vân Tái tại Cam Bàn Thị, truyền lệnh tại Hồng, Hồng, ban đầu làm dũng, Cam Bàn Thị người có được, đứt chân sinh gỗ, khuyết cánh tay đến đồng, huyết nhục cùng đồng gỗ đem xuyên, lấy áo gai thú bào mà múa, phụng mặt trời mọc tại Nam Khâu. Vân Đồ viết, đột nhiên nghĩ đến cái này, Hồng, chữ, thế là liền khác viết, à Hồng giả, Trung Nguyên khách, xưng Đan Hà Sơn người. Không biết hắn quá khứ, lấy xảo cực chi thuật nghe tiếng tại Trung Nguyên Hà Tây. Cùng Kiều Tùng, Dương Quý, Thăng là bằng hữu cũ, đồng thời từ Sơn Hải ngao du, chấm ngoặc kép, đại nghệ phát hiện cô tử gần nhất có điểm gì là lạ. Từ lần trước bộ tộc đồ đằng bắt đầu biến hóa sau đó, cô tử hướng về mặt trời, hoặc là nói hướng Vân Tái phương hướng tuột tường một trận. Lại sau đó, lúc trở về ngược lại là không có cái gì dị thường biến hóa. Thế nhưng gần nhất, biến hóa ra hiện, đại nghệ có thể 100% khẳng định là lần trước cái kia mặt trời đồ đằng kích thích hắn. Đại nghệ lúc đầu coi là cô tử muốn lớn lên, nhưng trên thực tế đồng thời không có. Bất quá, cô tử mặc dù không có lớn lên, thế nhưng dường như đã thức tỉnh năng lực mới. Lần trước đánh thủ điện đồng sự tình liền không nói. Đại nghệ tại ngày nào đó buổi sáng lưu kê thời điểm, phát hiện cô tử tại tương đối u ám ruộng lúa bên trong. Toàn bộ gà con thân thể đều đang phát tán ra sáng tỏ ánh sáng. Không chỉ có ánh sáng, còn có nhiệt độ, tựa như là một cái nhỏ mặt trời. Quả nhiên là kim ô huyết mạch đã thức tỉnh. Rốt cuộc vẫn là kim ô. Chấm ngoặc kép, đại nghệ nghiêm túc suy nghĩ. Trước đó cô tử thể hiện ra tới. Vẻn vẹn chưa trưởng thành, không sợ lửa, không sợ nhiệt độ cao, không sợ tà khí, không sợ tật bệnh. Đây đều là trạng thái bị động. Mà bây giờ, cô tử dường như có thể chủ động lựa chọn có hay không tản mát ra nhiệt độ cao cùng ánh sáng. Đây là kim ô cơ sở năng lực. Năm đó đại hạn, trực tiếp đem đại địa đốt vì đất khô cằn. Cũng là bởi vì kim ô lướt qua đại địa núi sông. Bốc hơi dòng sông, đốt diệt cỏ cây. Những năng lực kia, đều là từ nơi này cơ sở trên lực lượng biến hóa tới. Đến cảnh giới tối cao, có thể hóa thành mặt trời. Đây chính là cổ xưa Đông Di. Vì sao sùng bái chim đồ đằng? Cùng với phía đông bộ tộc rất nhiều đều sùng bái kim ô nguyên nhân. Thế nhưng sau này, từ lúc thập nhật hiển hóa món kia sự tình sau đó, rất nhiều bộ tộc phân phân đem nhà mình đồ đằng làm củi lửa đốt. Còn như nguyên nhân, người hiểu được, khi cô tử cảm giác cái này địa phương tương đối u ám thời điểm, hắn liền sẽ chính mình phát sáng. Bất quá thật giống khó mà khống chế. Chấm ngoặc kép, một khi hưng phấn, liền sẽ dẫn đến loại này ánh sáng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, đại nghệ kết luận là dạng này. Đại nghệ tìm tới mấy người, mọi người vòng quanh cô tử nghiên cứu, mà biến thành nhiệt độ cao bóng đèn cô tử. Dường như hiện ra hưng phấn dị thường bắt đầu. Thế nhưng để cho cô tử có rất khó chịu một chút. Hắn tại ghé vào cao tử trên thân chơi thời điểm, đem cao tử lông đốt. Một ngày kia, bộ tộc bên trong người khó mà quên. Cao tử tại trong lửa điên cuồng khiêu vũ phong cảnh. Cùng với không biết có phải hay không là trong lòng ảo giác. Thật giống loáng thoáng có truyền đến mùi thịt. Cao tử từ lúc ngày đó bị đốt sau đó, liền rốt cuộc không cùng cô tử chơi. Cao tử cái đuôi bị đốt chọc, chút chít chít, cô tử rất không cao hứng. Thậm chí có một ít ủy khuất, chạy khắp nơi. Thế nhưng bộ tộc bên trong đám gia hỏa cũng không dám cùng hắn chơi. Cô tử nhìn thấy lợn con tại đất cày, vừa chạy tới, đương khang lập tức liền đất cũng không ủi. Nhanh chân liền chạy, cô tử nhìn thấy đăng thiệp ngâm mình ở trong chum nước. Nhưng nó chạy tới, vạc nước nước liền bốc hơi. Cô tử nhìn thấy chó con đang ngủ, từ ổ chó bên trên bay xuống. Chó con vừa mở mắt, lập tức bị lóe mù, che mắt lăn lộn đầy đất. Cô tử nhìn thấy thiết ngưu tại khẳng đồng khối, chạy tới, kết quả đồng bắt đầu biến đỏ. Thiết ngưu cũng bắt đầu biến đỏ, yên lặng đi ra. Cô tử nhìn thấy đà long, nhìn thấy lão nghẹn, tiếp đó cô tử nhìn thấy đà long đứng lên chạy đi. Mà lão rùa chạy trốn tốc độ đời này đều không có nhanh như vậy đi qua. Chút chít, khóc lớn. Ô oa oa hắn mẹ cái ục ục oa. Cô tử dùng móng vuốt cùng cánh, tăng thêm miệng, lấy một cái quỷ dị hình thức ôm thạch nghiêu cái đuôi. Hiện tại cũng chỉ có hai cái này ra hỏa không chê nó. Thạch nghiêu trong đất cày cấy. Vân Thư vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy thạch nghiêu trên thân da gấu bốc cháy. Nhanh cứu hỏa, một trận luống cuống tay chân thao tác. Cô tử triệt để nhận rõ mình bây giờ tình trạng. Tại vào lúc ban đêm, cô tử chạy vào cây gỗ tươi tốt trong sơn dã, rời nhà đi ra ngoài. Chút chít chít, tạm biệt, ma ma tái, tạm biệt, dép lê thăng, tạm biệt, tộc trưởng trưởng, tạm biệt, ngốc không lỗ mãng lên cao cao. Cầu cầu, lợn lợn, cô tử cảm giác năng lực này thật là quá hư. Hiện tại không có người nào cùng hắn chơi. Trong sơn dã rất yên tĩnh. Nhưng buổi tối cũng có rất nhiều quái vật. Thí dụ như một cái đại xà lặng lẽ meo meo du đãng đến đây. Cô tử thấy được đại xà, lại không sợ, ngược lại rất chờ mong hỏi nó, có thể hay không cùng mình chơi. Tham lam đại xà đương nhiên muốn ăn hết cô tử. Chơi cái mấy cái, một ngụm đem cô tử ăn hết. Thế nhưng qua ước chừng một khắc, đại xà toàn thân trên dưới đều đột nhiên bốc cháy lên. Hắn ra sức giãy giụa, hỏa diễm lan tràn đến bốn phía trên nhánh cây. Trong sơn dã bắt đầu sinh ra núi lửa, mà đại xà đã bị thiêu chết. Cô tử từ đại xà phần bụng mổ ra tới, nhìn thấy trước mắt ánh lửa ngút trời sơn dã, càng thêm ủy khuất, không có người nào cùng ta chơi. Cô tử đi hai bước, đột nhiên những cái kia lửa bắt đầu hạ xuống, dần dần dập tắt. Cô tử, kinh. Màu hoàng kim gà con quay đầu, nhìn thấy trên trời bay xuống một cái rất xinh đẹp chim nhỏ. Hắn là màu trắng miệng, màu đỏ chân, màu xanh biếc lông vũ. Đầu chim bên trên có đặc thù, như thương hải gợn sóng một dạng đẹp mắt hoa văn. Cô tử trong mắt tràn đầy ước mơ. Chút chít chít, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.